Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, đấu giá hội bắt đầu. Lục Thanh Phong cùng Chu Nguyên đem Đồng Lưu, Tường Vân Tử bọn người đưa tiễn xuất Vân Sơn, trở lại động phủ. Lão Phu biết Lục trưởng lão từ trước đến nay không làm chuyện không có nắm chắc. Chỉ là sơ tấn, tam giai. Phải chăng, Chu Nguyên cùng Lục Thanh Phong ngồi đối diện. Khẽ nhíu mày nói, Lục Thanh Phong đảm nhiệm nhiều việc. Thụ Đồng Lưu cao ngọc, linh thạch cùng các loại vật liệu không nói. Còn đem huyền quy tấm thuẫn đòi hỏi tới. Cái này nếu là luyện chế thất bại, coi như Đồng Lưu không có chỗ so đo. Nhưng đối với Lục Thanh Phong danh tiếng đến nói, cũng có ảnh hưởng cực lớn. Không sao. Lục mỗ có nắm chắc. Lục Thanh Phong cười. Song Chu Nguyên nói, hắn ở trong game nghiên cứu con đường luyện khí hơn nghìn năm, căn cơ vững chắc, tại tứ giai luyện khí sư giai đoạn đều dừng lại hồi lâu, gần như ngũ giai. Bực này tạo nghệ, luyện chế chỉ là một tông tam giai pháp khí như còn thất thủ, thực sự thẹn với những năm này thời gian chịu khổ. Chính là có hoàn toàn chắc chắn, Lục Thanh Phong mới dám đón lấy, còn đem Đồng Lưu trong tay huyền quy tấm thuẫn lấy được. Luyện chế thành công không có vấn đề, để Đồng Lưu hài lòng càng là nhẹ nhõm, thậm chí Lục Thanh Phong còn có thể tiểu kiếm một bút. Còn lại tài liệu khác liền không nói, hơn phân nửa cao ngọc liền đầy đủ Lục Thanh Phong vì Đồng Lưu xuất thủ, mà còn có 10 khối linh thạch. Cho dù là tam giai luyện khí sư, xuất thủ một lần có thể có như vậy thu hoạch, cũng coi như được phong phú. Lục trưởng lão có nắm chắc liền tốt. Chu Nguyên thấy thế, trong lòng hơi định. Chu Nguyên tại Lục Thanh Phong động phủ chờ đợi một lát, chợt rời đi. Khoảng cách đấu giá hội bắt đầu còn có không đến thời gian nửa tháng. Chu Nguyên còn muốn tại tụ tiên phường thị nhiều hơn đi lại, cùng tứ phương cao thủ liên lạc một phen tình nghĩa, thuận tiện lại thay Lục Thanh Phong nổi danh. Lục Thanh Phong thì một mực đợi trong động phủ, hoặc là ở trong game lĩnh hội diệu pháp, hoặc là tại trong hiện thực tu hành. Về phần luyện đan, luyện khí, Đồng Lưu món kia tam giai pháp khí, Lục Thanh Phong không đến 3 ngày liền luyện chế hoàn thành, tùy ý ném vào trong túi trữ vật. Theo Chu Nguyên bên ngoài thăm bạn, Lục Thanh Phong thanh danh dần dần truyền ra. Lục tục ngo ngoe cũng có tu sĩ tìm Lục Thanh Phong luyện đan, luyện khí, đa số tam giai linh đan, tam giai pháp khí ít. So với linh đan, pháp khí càng thêm chân quý. Các loại vật liệu cũng so với khó được. Giao cho một cái vừa mới tấn thăng tam giai luyện khí sư luyện chế, khó tránh khỏi có chỗ sầu lo. Thậm chí cho dù là linh đan, cũng so với vì hiếm thấy, chỉ có chờ Lục Thanh Phong luyện chế ra một lượng lô tam giai linh đan về sau, tìm kiếm luyện đan mới có thể dần dần nhiều lên. Thời gian nhoáng một cái, lại là một tuần quá khứ. Khoảng cách huyền nguyên đấu giá hội bắt đầu chỉ có 3 ngày. Một ngày này, Lục Thanh Phong mang theo Lục Thanh Vũ hạ xuất Vân Sơn, hướng tán tu tụ tập Tử Bồng Sơn tiến đến. Tử Bồng Sơn tràn đầy lam hoa doanh cây, màu xanh tím vải hoa đầy đầu cành, cực kỳ hùng vĩ, lại thêm núi này tương tự đài sen, cho nên được xưng là Tử Bồng Sơn. Tử Bồng Sơn ở vào tụ tiên phường thị đông nam, dọc theo một góc, hội tụ đông đảo tán tu. Khắp nơi quầy hàng, tựa như là đài sen bên trên hạt sen, điểm xuyết lấy Tử Bồng Sơn. Xuất phát trước nói mang ta ra chơi, kết quả trên đường một mực tu luyện, đến tụ tiên phường thị lại cả ngày đợi trong động phủ. Đây là lần thứ nhất mang ta ra. Lục Thanh Vũ đi tại Lục Thanh Phong bên cạnh, ngoài miệng toái toái niệm, tại Phong Vũ Sơn bên trên. Đại ca nói là mang nàng ra dạo chơi, kết quả đầu tiên là vội vàng đi đường nửa tháng, cưỡi ngựa xem hoa, đi ngang qua sương lạnh bến nước, thất tinh ngay cả khe các vùng. Căn bản chưa kịp nhìn, đi vào tụ tiên phường thị về sau, đại ca lại đi trong động phủ vừa chui, cùng Phong Vũ Sơn bên trên căn bản không có gì khác biệt. Chỉ là thay cái địa điểm tiếp tục mà thôi, để Lục Thanh Vũ một trận khí khổ. Cũng may đại ca hôm nay cuối cùng nhớ tới nàng cô muội muội này, chủ động gọi nàng ra đi dạo, không phải Lục Thanh Vũ sợ còn muốn tiếp tục phụng phiếu. Lúc này, Lục Thanh Vũ ngoài miệng mặc dù oán trách, trên mặt vui vẻ ý cười lại không che giấu được. Bước chân nhẹ nhàng, chỉ cảm thấy bên tai ồn ào đều là dễ nghe chương nhạc. Bao lớn người, tụ tiên phường thị náo nhiệt như vậy, thích liền tự mình ra đi dạo là được. Lục Thanh Phong lắc đầu nói, trò chơi chiếm cứ hắn bó lớn thời gian, đi vào tụ tiên phường thị cái này vài ngày, lại phải được Doanh Tam giai luyện khí sư, luyện đan sư tên tuổi, kết giao các phương cao thủ, bồi Lục Thanh Vũ thời gian tự nhiên là ít. Hôm nay ra, còn là bởi vì Lục Thanh Vũ sụ mặt đi hắn động phủ chuồn chuồn lướt nước dạo qua một vòng, Lục Thanh Phong mới có thể ý rút ra không đến, mang nàng đến náo nhiệt nhất Tử Bồng Sơn đi một chút. Hừ, Lục Thanh Vũ hừ nhẹ một tiếng, không để ý tới Lục Thanh Phong, nhìn bốn phía, nhìn xem các nơi quầy hàng hơn ngàn kỳ bách quái vật. Khi thì dừng lại, dò xét hồi lâu, lại không bỏ được mua xuống, tiếp tục hướng phía trước. Lục Thanh Phong đi theo một bên, phần lớn là Thanh Vũ nói, hắn nghe, một đôi mắt lại tại khắp nơi quầy hàng bên trên đảo qua, đem các loại vật phẩm nội tình thấy rõ. Tụ tiên phường thị hội tụ tứ phương tán tu, các nơi đặc sản như xương lạnh bến nước lạnh đèn cá, xương lạnh linh châu, như tinh la hải điểm tinh thạch, như các loại linh dược, các loại quáng tài, linh lang đầy rẫy, khiến người không kịp nhìn. Đại la động quan phía dưới, hết thảy không chỗ che thân, có thật giả lẫn lộn, có dở trò dối trá, phần lớn vẫn là già trẻ không gạt, chỉ là Minh Châu Long Đong lại là cực thiểu số. Lục Thanh Phong nhìn không ít quầy hàng, nhìn rất nhiều mới lạ chi vật, bị mai một thật bảo một kiện đều không có, ngược lại là có chút khó được linh dược, quáng tài. Lục Thanh Phong xuất thủ cầm xuống, trọn vẹn đi dạo đã hơn nửa ngày. Lục Thanh Phong mua một chút nơi khác khó tìm vật liệu, linh dược, kỳ dị pháp khí, đan dược, vừa lòng thỏa ý, Lục Thanh Vũ cũng xuất thủ, mua chút ít khó mà kháng cự mới lạ chi vật, lại thêm đại ca bồi nàng hơn nửa ngày, đồng dạng vừa lòng thỏa ý. Về phần nhặt nhạnh chỗ tốt, cùng người khác cùng nhau nhặt nhạnh chỗ tốt tiến tới phát sinh xung đột kết xuống thù hận bực này, tình huống tuyệt không phát sinh. Trên thực tế, Lục Thanh Phong tại trường thanh giới lúc đi trăm vạn dặm đường, trên đường lưu lại phường thị vô số, kể trên tình huống quả thực hiếm thấy, trên dưới trăm năm chưa chắc có thể gặp được một lần, chí ít hắn một lần đều chưa từng gặp qua. Một ngày vô sự, đi dạo Tử Bồng Sơn về sau, lại dẫn Lục Thanh Vũ tại tụ tiên phường thị cái khác địa phương đi dạo. Đặc biệt là trên trời hòn đảo, lơ lửng cung khuyết, những này phần lớn là cao giai tu sĩ, xuất thân giàu có, hoặc là có thân phận bối cảnh tu sĩ vãng lai chi địa. Kinh doanh cũng nhiều là tiêu phí không ít sinh ý, Lục Thanh Phong tùy ý đi dạo. Không có gì hơn là pháp khí, linh đan, phù lục các loại làm ăn. Hai cái trước Lục Thanh Phong tự cấp tự túc không có hứng thú. Ngược lại là phù lục, Lục Thanh Phong mua một chút, để mà phòng thân. Trong đó có ban đầu ở Bách Thảo Viên bên trong, Xâm Nguyên Ma Tông trúc cơ trưởng lão thi triển Tam Sơn Phù. Tam giai phù lục chân quý, uy lực cường đại, có khi có thể tạo được đóng đô tác dụng. Sáng sớm xuất phát, lúc đến trạng vạng tối, Lục Thanh Phong, Lục Thanh Vũ mới về Xuất Vân Sơn. Lục Thanh Phong đi ra ngoài một chuyến, hầu bao cạn không ít. Lục Thanh Vũ lại còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. 3 ngày thoáng qua, Huyền Nguyên đấu giá hội 10 năm một lần, hội tụ Huyền Nguyên Tông La Chân Điện siêu tập các loại kỳ vật bảo vật. Còn có Huyền Nguyên Tông chế khí điện, hợp đan điện luyện chế pháp khí, đan dược, phương viên mấy chục vạn dặm các đại tông môn, ngàn vạn tán tu gửi đấu đủ loại bảo vật, chủng loại nhiều, số lượng nhiều, hết thảy muốn đấu giá 10 lần, mỗi 3 ngày một lần, một lần đấu giá chí ít tiếp tục 2 canh giờ. Chu Nguyên cùng Lục Thanh Phong sóng vai mà đi, vì Lục Thanh Phong giải thích nói, Huyền Nguyên đấu giá hội xem như xung quanh địa giới danh khí vang nhất, danh tiếng tốt nhất siêu cấp đấu giá hội. Huyền Nguyên Tông cũng cố ý mượn nhờ Huyền Nguyên đấu giá hội mở rộng tự thân lực ảnh hưởng, hoặc là thu thập các phương bảo vật, bí pháp. Những năm qua đấu giá hội bên trong, tam giai, tứ giai pháp khí đều là bình thường, thậm chí xuất hiện qua khiến kết đan chân nhân tranh đoạt ngũ giai pháp khí. Các loại diệu dụng linh đan cũng tầng tầng lớp lớp, phẩm giai phần lớn không thấp, cũng có rất nhiều kỳ môn diệu pháp, rất nhiều quý hiếm vật liệu, rất nhiều chân quý linh dược, tổng cộng 10 cái giai đoạn, cách mỗi giai đoạn chí ít tiếp tục 2 canh giờ. Lục Thanh Vũ ở bên bấm ngón tay tính, tính một khắc đồng hồ đấu giá 5 kiện vật đấu giá, ít nhất cũng phải 800 kiện vật đấu giá, 800 kiện Huyền Nguyên đấu giá hội cấp 1 bảo vật. Quả thực không tính ít, dù sao trong đó còn có ngũ giai pháp khí bực này tồn tại. Mỗi lần đấu giá hội trước khi bắt đầu, Huyền Nguyên Tông sẽ có ý ra bên ngoài tản một chút vật đấu giá tin tức, vì hấp dẫn càng nhiều tu sĩ chạy đến, như Tử Kim Đồng là luyện chế cao giai pháp khí tài liệu quý hiếm, chính là vì hấp dẫn xung quanh luyện khí sư hoặc là cao giai tu sĩ. Ngoài ra còn có thể tăng lên linh hư tu sĩ kết đan tỷ lệ hàng trần đan, là vì hấp dẫn các đại tông môn, thậm chí là kết đan chân nhân. Chu Nguyệt tin tức hiển nhiên so Lục Thanh Phong linh thông, cũng biết Lục Thanh Phong này đến Huyền Nguyên đấu giá hội mục tiêu. Ở bên nói, Lục Thanh Phong lẳng lặng nghe, chỉ cảm thấy Huyền Nguyên Tông xác thực có kinh doanh đầu não. Cử hành đấu giá hội, trừ mở rộng lực ảnh hưởng bên ngoài, đấu giá hội tiếp tục một tháng, cũng có thể vì tụ tiên phường thị mang đến vô số nhân khí, vô số ích lợi, liền ngay cả Lục Thanh Phong đều xuất tiền túi, tại trong phường thị mua không ít phù lục. Cái khác tu sĩ, không luyện đan, luyện khí chi năng, cần mua vật phẩm càng nhiều, tiến đến một chuyến, tích lũy 10 năm thân gia đều muốn bị móc sạch. Huyền Nguyên Tông tất nhiên là kiếm lớn. Một trận đấu giá hội, một công nhiều việc, 3 người hướng phòng đấu giá tiến đến. Hô hô hô, liền gặp tụ tiên đảo phía trên, phù không đảo tự dịch chuyển tức thời trong hư không, biến ảo phương vị, trong lúc nhất thời, tiên nhạc trận trận, có tiên tử nhảy múa, thần tướng hộ vệ chi cảnh, thật là lớn chiến trận. Lục Thanh Phong ngẩng đầu, nhìn thấy không trung mấy chục tòa lớn nhỏ hòn đảo bài bố, lấy trung tâm một tòa như gian hàng bộ dáng hòn đảo làm trung tâm, cái khác hòn đảo như vòng xoáy hướng ra phía ngoài khuếch tán, thanh thế to lớn. Huyền Nguyên Tông luôn luôn như thế. Chu Nguyên cười nói, vẻn vẹn là lấy hư không hòn đảo làm phòng đấu giá chỗ, liền so rất nhiều đấu giá hội cao hơn vô số quy cách. Theo trên trời động tĩnh hiển hiện, tụ tiên đảo bên trên các phương tu sĩ hội tụ tới. Huyền Nguyên đấu giá hội tổ chức rất nhiều lần, quy củ đã sớm không cần lắm lời. Một đám chân khí cảnh tu sĩ tự giác hội tụ phía dưới các nơi đỉnh núi, không có tư cách đăng lâm trên trời hòn đảo. Từng cái trúc cơ tu sĩ khống chế kiếm quang, độn quang, hướng tít ngoài rìa không trung hòn đảo đi. Mỗi một vị trúc cơ tu sĩ bên người có tối đa nhất 2 tên chân khí cảnh tu sĩ, bất quá cũng có trúc cơ tu sĩ đỉnh đầu một khối ngọc đĩa, hướng trung bộ hòn đảo, thậm chí trung tâm nhất hòn đảo đi. Hiển nhiên là có hậu đài bối cảnh, đĩa ngọc chính là tư cách. Chúng ta cũng đi, Chu Nguyên nói một tiếng, một trận gió vòng quanh hắn hướng trung bộ hòn đảo bay đi. Linh hư tu sĩ, nhiều tại trung bộ, về phần trung tâm nhất hòn đảo, từ trước đến nay là Huyền Nguyên Tông cao tầng đất phần trăm, cùng tứ phương đại tông hoặc là có danh vọng luyện đan sư, luyện khí sư, kết đan chân nhân chờ chỗ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.